Hơn nữa, nó nghĩ trong đầu, đây là em gái của đại ca, có lý nào lại đi làm hại anh ruột của mình. Nhẹ giọng trả lời xong, nàng cất điện thoại vào túi. Đột nhiên có cảm giác ai đó đang nắm lấy áo mình mà kéo. Quay đầu lại nhìn thì ra là cái thằng tóc xanh khi nãy ngồi chung bàn. Chuyện gì? Tằng Ni ép nhíu mày hỏi. Đối với hạng người suốt ngày vào trong trường đánh nhau, đương nhiên nàng co có hảo cảm gì. Vì co muốn gây thêm chuyện nữa nên nàng mới để ý đến hắn. Tằng Ni ép, ngươi có thể nói với anh ngươi nhận ta làm đệ tử co. Tóc xanh nói chuyện có chút ngượng ngùng, nhưng co giấu được sự cuồng nhiệt trong mắt. Tự mình đi tìm hắn, Tằng Ni ép mặt trầm xuống, quay đầu lại. Thật ra thì, nàng ghét cái loại người học hành chẳng ra gì, suốt ngày chỉ biết đánh với đấm. Bây giờ gặp một người như vậy, lại còn muốn nhờ mình giúp đỡ. Nằm mơ tóc xanh rụt tay về, trong lòng thất vọng vô cùng. Từ đó đến giờ, hắn luôn có mong ước rằng sẽ kiếm một vị đại ca phi thường như thế, vô cùng uy phong, oanh oanh liệt liệt. Ước mơ nhỏ nhoi, mặc dù hắn cũng được xem là trùm trong trường, nhưng khi thấy được đại nhân vật như vậy, hắn nghĩ cầu xin người này làm đệ tử xem ra còn khó hơn lên trời. Hướng Nhật co muốn về sau phát sinh thêm chuyện gì nên giờ đây ra tay cũng co lưu tình. Quyền chém ra, chân đá mạnh, thằng nào xui xui ăn chúng co chết cũng tàn phế. Sau một hồi lăn lộn, trên sàn nhà thân người nằm xếp lớp như cá hộp. Ngất xỉu có, mà giả bộ ngất xỉu vì thấy khí thế của đối phương cũng có. Co thằng điên nào dám đứng dậy, đám hầu tử sớm đã biết trước được sự lợi hại của đại ca mình nên co lấy gì ngạc nhiên. Thậm chí trên mặt còn hiện rõ hai chữ, đương nhiên. Còn đám nhóc kia thì co được như vậy, trên mặt hiện rõ sự sợ hãi cùng với sùng bái người kia. Phải biết rằng, cái thể loại một người đánh mấy chục người như vậy, chỉ có trên TV mà thôi. Nhưng bây giờ, người đó đang đứng sờ sờ trước mắt, hỏi sao co sùng bái. Chuyện này ngày trước cả đám chỉ có tưởng tượng mới được gặp thôi. Tóc xanh vẻ mặt càng lúc càng đau khổ, nếu co vì lời nói của Tằng Ni ép và chuyện khi nãy, có lẽ bây giờ hắn đã quỳ xuống, van xin lại lục người này nhận hắn là đệ tử. Còn thằng kia, cái cu bấm lỗ tai khi nãy đã chửi nàng, càng lúc càng thu nhỏ người lại, thấy được ánh mắt nghiêm nghị của nàng. Rồi lại nhìn cánh tay co ngừng chảy máu của vị đại ca kia, cả người run lên từng cơn như trúng gió, chim teo lại co được một nữa. Cả đám nhìn đi nhìn lại chỉ có con nhỏ con gái khi nãy là bộ dạng bình thường nhất, vẫn còn đang chỉnh sửa lại quần áo, đúng là con gái, đến chết vẫn còn ham đẹp. Đại ca, anh co sao chứ? Hầu tử vội vàng đến bên cạnh Lưu Manh vì hắn thấy miếng băng gạc đã thấm đỏ một màu. Co sao, chỉ sơ ý một chút. Hướng Nhật ngoài miệng nói đơn giản, nhưng thật ra đang kiếm xem thằng con chó nào khi nãy đánh lén mình, làm phải đưa tay phải lên đỡ, chỉ sợ bây giờ xương cốt bên trong lại nằm lộn xộn nữa rồi. Đại ca, vào viện coi sao? Hắn thấy máu chảy co ngừng, trong lòng lo lắng. Co cần, kiếm cho ta thứ gì đó băng bó được, xử lý cái đám này trước đã. Hướng Nhật hung hăng đá cái thằng đang nằm gần mình nhất, cả thân người nó bay vọt ra xa. Bọn này, ngày trước đã phản bội lão tử, hôm nay còn đánh lén làm bị thương cánh tay tàn phế của mình, đáng chết. Dạ được, để em tìm cho anh miếng vải, hầu tử nói xong, vội vàng xoay người mà đi. Lúc này, một đám người trẻ ào vào trong quán, sau đó một người trẻ tuổi lên tiếng, hướng lão đại, anh có khỏe co? Vẫn tốt, chẳng qua chỉ là đám nhóc con mà thôi, tuy người này mặc thường phục. Nhưng Hướng Nhật liếc mắt cũng có thể nhận ra, tên này ngày trước ngồi đánh bài với mình trong phòng giam, hình như tên là Tiểu Ngũ hay gì gì đó. Ai ra, lão đại, Tiểu Ngũ đột nhiên lên tiếng, tay của anh chảy máu kìa, mất có chút máu, co có chuyện gì đâu. Hướng Nhật có chút kinh ngạc nhìn hắn, chảy có chút máu có cần làm thấy ghê vậy co, mà phản ứng của đối phương quá nhanh làm Lưu Manh hoài nghi, có phải người này ở đội tuần tra co vậy? Mà mặc dù là tuần tra, cũng co cần phải đi một lần mấy chục người. Trước giờ chưa nghe nói qua. Tuy người trước mặt nói co có việc gì nhưng đối với Tiểu Ngũ đây lại là một vấn đề. Nhìn thấy máu chảy co ngừng trên cánh tay, chắc chắn đã bị thương rất nghiêm trọng. Việc này nếu để Thiết cục trưởng biết thì tội danh hộ giá chậm trễ, co phải nhẹ, trốn co thoát được. Nói co chừng, nếu Thiết cục trưởng mà phát hỏa, bản thân mình vừa đi tra án được vài ngày lại phải trở việc công việc bưng trà rót nước tiếp, mà lần này khẳng định là làm đến già rồi. Đúng thật là khóc co ra nước mắt a. Tưởng tượng đến gương mặt độc ác của Thiết cục trưởng, Tiểu Ngũ gấp đến nỗi muốn khóc. Hướng lão đại, anh mất nhiều máu quá, để em gọi xe cứu thương cho anh. Co cần vội, trước tiên là xử cái đám hỗn đản này đã. Hướng Nhật vẫn giữ ý định trả thù trong đầu. Sao lại co vội, anh cứ đến bệnh viện xem sao. Còn cái lũ này để cho em nhất định sẽ co dễ dàng buông tha cho bọn chúng. Tiểu Ngũ nói xong cắn răng, nghiến răng, giống như cái bọn này là cừu nhân của hắn. Mà thật sự thì, cái đám này tính cho cùng cũng là cừu nhân của hắn cả. Chỗ khác thì co đến, lại đến đây gây sự, làm hắn gặp phiền phức, co thể nhẹ tay với bọn này được. Trên đời này cũng có loại cảnh sát như vậy sao? Cũng được, những tên này giao lại cho người. Ta đến bệnh viện xem thử, mơ hồ đoán được ý đồ của đối phương nên Hướng Nhật cũng co muốn làm khó dễ, mà hầu tử cũng đã chạy đến đưa miếng vải. Băng bó sơ sơ, gọi xe chuẩn bị đi. Bất thình lình cửa quán lại mở ra, lần này lại là một đám người mặc cảnh phục đi vào, trong đó có một vị nữ cảnh sát đang trừng trừng nhìn lưu manh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, trùng hợp. Chắc là vậy, Tiểu Uyển, nàng sao lại ở đây? Hướng Nhật vẻ mặt có chút quái dị, hắn co nghĩ nữ cảnh sát lúc này lại đến, mà còn dẫn theo cả đám người, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Ta có thể tới sao? Thiết Uyển liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên chú ý đến cánh tay đang chảy máu, sắc mặt biến đổi, vội vàng lên tiếng, anh bị sao vậy? À hát, vừa rồi co cẩn thận một chút, Hướng Nhất muốn xoay bàn tay đi mà đã bị người ta nắm lấy. Còn muốn gạt người ta, Thiết Uyển thần sắc lại biến đổi, lần này trong khóe mắt đã có nước. Rõ ràng là do đánh nhau, anh nghĩ em co biết sao? Một người đánh mấy chục người, hay lắm à hát, uy phong lắm phải co. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, thậm chí còn muốn rơi lệ, Hướng Nhật co còn nghĩ ngợi được gì, vội vàng lên tiếng, lão bà, ta, nàng nghe ta nói này. Co cần giải thích, Thiết Uyển lạnh lùng cắt đứt lời hắn, mắt hướng ra sau lưng hắn nhìn về một cô gái, tiểu ni ép, ngươi lại đây, tiểu nha đầu nghe vậy, nhảy bắn đến bên cạnh nàng, tỉ tỉ. Có chuyện gì? Em nói cho chị biết, hắn là do co cẩn thận nên bị thương đúng co. Thiết Uyển nghiêm mặt nói. Đối với người co có hảo cảm, dĩ nhiên nàng sẽ co buông tha. Nhất là ở tình cảnh bây giờ, thái độ của vị tỷ tỷ này đối với hắn nàng đã thấy rõ. Đương nhiên sẽ co bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Dịp này quăng thêm vài trái lựu đạn xem ra cũng co thừa. Hướng Nhận quả thật khóc co thành tiếng. Hối hận khi nãy đã ra tay giúp đỡ nàng, chẳng những co kiếm được miếng cháo nào, lại còn bị mắng một trận ra trò. Và hắn cuối cùng cũng biết được kẻ nào đã nói với nữ cảnh sát rằng hắn ở đây một mình đánh mấy chục người. Bây giờ hai người này lại ở chung một chỗ, bộ dạng vô cùng thân thiết. Lần này đúng là bỏ mẹ rồi. Hướng Nhật hung ác liếc nhìn Tằng Ni ép, tiểu nha đầu, ngươi mà nói bậy. Coi chừng ca ca đánh ngươi, sau đó còn giơ tay để tăng thêm phần hù dọa. Tiểu nha đầu hét lên một tiếng, trốn sau lưng nữ cảnh sát, tỉ tỉ, người xem, hắn muốn đánh ta, em yên tâm, hắn co dám đâu. Thiết Uyển đứng che nàng lại, mắt nhìn lưu manh đầy vẻ giận dữ, anh bây giờ còn nói bậy được á hát. Hướng Nhật lắc đầu cười khổ, đang muốn nói gì đó thì đã thấy thằng mập đi đến bên cạnh. Thằng này lúc đầu co biết cái gì, nhưng nghe nãy giờ cũng biết đại ca đang gặp nạn nên mở miệng nói. Đại tẩu, thật ra chuyện này cũng co thể trách đại ca được. Đủ rồi, đừng nói nữa. Mặc dù nghe đối phương xưng hô như vậy làm nữ cảnh sát hài lòng, đối với người này cũng có chút hảo cảm, nhưng cũng chỉ là một chút. Phần còn lại vẫn còn đang tức giận. Nếu co phải vì bọn này thì hắn cũng đâu có ở đây, mà co ở đây là làm gì bị thương chứ? Cái này... đàn bà phức tạp quá. Thiết Uyển đối với tên mập cũng co cần khách khí. Chuyện này ta đã biết rõ. Các ngươi hôm nay cũng co động thủ. Ta sẽ co truy cứu. Nhưng nếu chuyện này còn lặp lại, đừng trách ta. co khách khí. Phải, phải, cảm ơn đại tẩu, cảm ơn đại tẩu. Thằng mập nghe vậy đổ mồ hôi lạnh, co dám nói gì nữa, vội lui ra sau. Thật ra thì hắn đã sớm nhận ra vị đại tẩu này, lần trước ở quán ba bị thiêu kia, lúc trước nàng rất hấp dẫn, 10 phần xinh đẹp lại dễ bảo. Co ngờ lại biến đổi lớn như vậy, trở thành một nữ cảnh sát lạnh lùng, khô khốc. Hơn nữa, nàng làm cho đối phương cảm thấy áp lực rất lớn, nhất là từ đôi mắt, khiến cho người khác co dám nhìn thẳng vào nó. Thiết Uyển lạnh lùng gật đầu, chuyển sự chú ý sang cánh tay bị thương của Lưu Manh. Mặc dù miệng thì cực kỳ hung dữ nhưng ánh mắt lại ôn nhu vô cùng, còn tùy tiện băng bó như vậy à? Hờ hừ, đi với em đến bệnh viện, xem anh lần sau còn dám làm loạn hay co. Nói xong lại chuyển hướng nhìn sang đám cảnh sát kia, chuyện ở đây giao cho các ngươi, xử lý cho đàng hoàng một chút. Yes, madam. Đám cảnh sát trả lời, mặc dù nói rằng xử cho đàng hoàng, nhưng từ trong giọng có thể nhận ra được tia hận ý. Hơn nữa hành động nãy giờ của nàng đã chứng minh rằng chuyện Thiết cục trưởng có vị hôn phu đang đồn ầm lên khắp cả Đông Thành cảnh cục. Mặc dù chưa ai thấy mặt qua, nhưng nhìn cử chỉ âu yếm của người với chàng trai kia cũng có thể đoán được. Phần đông bọn họ đều là những người chưa lập gia đình, cho nên nhìn thấy vậy vừa ghen ghét vừa khâm phục. Ghen là vì người kia tốt số có thể lọt vào mắt xanh của người đẹp, khâm phục vì hai người bất kể tuổi tác chênh lệch mà đến với nhau. Thật là ngưỡng mộ quá đi. Đám người bị đánh nãy giờ cũng bắt đầu có phản ứng. Lúc đầu bọn này thấy cảnh sát đến cứ tưởng rằng đã được cứu, nhưng co nghĩ đến tên biến thái này có cử chỉ thân mật với vị nữ cảnh sát dẫn đầu như thế, cảm giác như đang từ thiên đàng bị đá lọt xuống địa ngục, giặc với quan cấu kết. Lần này thì chết chắc rồi. Co nghĩ rằng thằng này là người của Ngạ Lang Bang mà lại cùng với vị cảnh sát kia có quan hệ thân mật như vậy. Nếu tìm hiểu sớm thì bây giờ đã co phải hối hận rồi. Xem ra lần này chắc chắn vừa mềm xương vừa mọt gông rồi. Trong đầu cả đám đang nghĩ đến viễn cảnh co xa này trái với suy nghĩ kia, đám hầu tử đang vui mừng cực độ. Vừa nãy đám cảnh sát kêu vị đại tẩu kia bằng Thiết cục. Đây chính là người đứng đầu một khu vực, chả trách đại ca rất cao ngạo, khó trách được tại sao quán này vẫn ăn no mặc ấm trong khi mấy quán trong khu vực lại chạy rớt cả quần, thì ra có cả vị đại tẩu làm đến chức cục trưởng. Phát tài rồi, sau này, có thằng nào lộn xộn ở đây, một câu nói, cho nó ngồi đếm lịch chết mẹ luôn, đúng là mấy thằng dâm đãng, suy nghĩ đều như nhau cả. Thiết Uyển co biết sự xuất hiện của mình đã làm cho vài tên ở đây lá gan to ra được một chút, lập tức lôi kéo Lưu Manh đi ra ngoài. Bất chợt, một tiếng nói vang lên, sếp ơi, bọn nó đánh người sếp cũng mặc kệ à hát. Thì ra là một thằng xâm hai cái đầu lâu trên cánh tay lên tiếng, nó thấy có nhiều cảnh sát ở đây nên bắt đầu làm trò để gây khó dễ cho Lưu Manh nhà ta. Đúng là lắm trò tiểu ngũ đứng kế bên thằng đó nãy giờ. Hận có thể một cước đá chết mẹ cho rồi. Trước mặt Thiết cục hắn còn chưa dám chào hỏi nhiều, sợ người co vui. Hiện trường bây giờ hỗn loạn vô cùng, lại có dính dáng đến lão đại của hắn, vị hôn phu của cục trưởng. Thằng này làm vậy khiến cho người chú ý đến mình, đáng chết. Mà rõ ràng hắn lo lắng quá mức, Thiết Uyển đã co chú ý đến hắn mà hướng về thằng đang nằm, có chút khác thường hỏi, ngươi nói, ai đánh ngươi? Thằng đầu lâu này nghĩ đối phương vì sự vu cáo của mình mà chú ý nên có chút dương dương tự đắc. Co để ý đến ánh mắt của đồng bọn đang nhìn mình, chỉ tay vào đám người đang đứng đằng sau lưng của tiểu ngũ mà nói. Chính bọn họ. Còn nữa, tên tiểu tử đang đứng kế vị ma đơm kia nữa. Hắn ra tay tàn nhẫn lắm, mau bắt hắn lại. Ngu ngốc từ duy nhất có thể dùng để nói bây giờ. Hai người kia thân thiết đứng cùng một chỗ như vậy, động vật đơn bào cũng có thể hiểu được. Mà ngươi lại dám nói như thế, tự tìm cái chết. Hướng Nhật co nghĩ đối phương lại ngu như vậy, hắn làm bộ như vô tình nhớ lại cái gì đó. Ta nhớ hình như tay của ta bị tên này đánh cho bị thương, máu chảy co ngừng. Thiết Uyển mặt lạnh như băng, nhìn vị cảnh sát đang đứng kế bên thằng đầu lâu mà nói, tiểu ngũ, chuyện này để ngươi, ta co phát hiện ra gì cả. Cu tiểu ngũ nãy giờ đang đứng cầu chúa nghe được những lời này giống như tìm được lối giải thoát. hiểu được ẩn ý của cục trưởng, tin chắc rằng đây là cơ hội lập công, cho nên vô cùng cao hứng nói, Thiết cục yên tâm, tên này để em chiêu đãi đặc biệt. Thằng này còn chưa hiểu mô tê gì, bởi vì lắm mồm mà một lát sẽ được ăn tiệc vô cùng thịnh soạn. Lão bà, bây giờ đi đâu? Ngồi trong xe cảnh sát, Hướng Nhật có chút nhàm chán hỏi. Hỏi thừa, đương nhiên là đến bệnh viện. Ách, ý của anh là bệnh viện nào? Thì đến chỗ gần nhất. Em nhớ gần đây nhất là Bắc Hải Đệ Cửu Nhân Dân Y Viện. Đúng rồi, đến đó, Bắc Hải Đệ Cửu Nhân Dân Y Viện. Hướng Nhật nghe xong co khỏi nhíu mày, có, vấn đề gì à hát? Co phải, Hướng Nhật lập tức phủ nhận. Trùng hợp, chắc là vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 112, đều là người nhà cả. Bác sĩ, tay của anh ấy co sao chứ? Mắt nhìn tay phải của Lưu Minh đang được cô y tá băng bó, Thiết Uyển hướng về vị bác sĩ trung niên mà hỏi. Co có vấn đề gì? Bác sĩ khẳng định, chẳng quá làm thầy thuốc, ta có thể co nhắc nhở một chút, về sau phải chú ý, đừng để động đến vết thương nữa. Co được cử động mạnh trong một tháng, sau này nhớ chút ý cái tay một chút. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ trung niên này lập tức khiêm tốn nói. Co cần, đây là trách nhiệm của chúng ta. Hướng Nhật ở bên đây thì cực kỳ khó chịu. Gã mặc đồ trắng cười thật đều già. Nếu bây giờ đổi người chắc chắn hắn sẽ có cái thái độ này. Hơn nữa nữ cảnh sát lại đang mặc cảnh phục. Hơn nữa trên vai lại có gắn sao. Làm sao gã co khiêm tốn cho được. Trách nhiệm cái con khỉ khô. Gã chắc cầu mong sao có nhiều người bị thương. Trọng thương càng tốt. Để cho những người như gã còn có thể làm ăn. Cái thứ cặn bã của xã hội. Lão bà, nói nhiều quá vậy. Đi thôi, Hướng Nhật cũng co khách khí mà nói. Nếu hắn co phải vì chữa trị cho cánh tay bị thương, bằng cái thái độ ngắm nhìn thân thể nữ cảnh sát nãy giờ, Lưu Minh đã cho cái ghế vào mặt. Vị bác sĩ ngồi ngẫn ra, sau đó cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, đồng thời trong lòng có chút hối hận, vừa nãy đã giúp thằng cu xem xét vết thương lại còn có lòng khuyên bảo. Đối với tên tiểu tử đeo kính này, hắn vừa đố kỵ vừa hận. Tìm được người bạn gái xinh đẹp như vậy co nói, mà lại còn là sĩ quan cao cấp, ít nhất cũng phải phấn đấu 20 năm mới được. Nội tâm của hai người này làm sao Thiết Uyển có thể biết được. Bất quá đối với Lưu Minh ở trong tình huống này mà nói được những lời xấu hổ này, làm nàng cảm thấy vô cùng mất mặt. Bác sĩ, thành thật xin lỗi, hắn cái gì? Cảm ơn cái gì? Chúng ta có phải đi cầu xin đâu? Ta trả tiền, hắn chữa bệnh, rất bình thường. Ngươi còn nói. Thiết cục trưởng vội vàng thi triển thủ pháp, Nguyễn Chỉ Nhu lên bên hông người Lưu Minh, sau đó hung hăng kéo hắn ra khỏi phòng. Uy, lão bà, sao nàng mạnh tay quá vậy? Nói gì đi nữa ta cũng là muốn giúp nàng thôi. Hướng Nhật xoa xoa cái eo, giọng đầy bất mãn. Giúp cái đầu ngươi. Chuyện như vậy cũng dám nói, ngay cả ta cũng bị ngươi dọa. Cả hành lang co bóng người, Thiết Uyển cũng bắt đầu tăng đề si bên lên. Thấy đối phương sắp phát hỏa, Hướng Nhật lập tức hạ giọng xuống. Được rồi, lão bà, là ta sai được chưa? Đột nhiên lại nghiêm giọng nói, nàng cũng thấy rồi. Hai tròng mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm lên người nàng. Ý của ta là người bệnh. Hai mắt hắn nên nhìn vào ta chứ có phải là nàng. Thiết Uyển ánh mắt nhất thời trở nên quái dị. Ngươi, ghen. Ghen cái gì? Ta chỉ là thấy khó chịu. Bất chấp đối phương đã phủ nhận, Thiết Uyển vui vẻ nói. Anh cũng đừng khó chịu. Em thấy người đó cũng ra dáng một thầy thuốc. Thật sao? Hướng Nhật khinh thường nói. Em mặc cảnh phục nên mới được vậy. Thử đổi người xem, mang người khác bị thương đến đây coi hắn còn có bộ dạng của thầy thuốc hay co, anh có nói quá co? Thiết Uyển giọng đầy vẻ nghi vấn. Nói quá, em biết em mặc cảnh phục này vào đây là như thế nào co, hơn nữa lại còn mang sao trên vai. Hướng Nhật vừa nói vừa dựa đầu vào vai nàng. Thiết Uyển bây giờ mới chú ý đến hình dáng của mình, bởi vì vừa rồi quá lo lắng cho vết thương của Lưu Minh nên co để ý. Bây giờ nghĩ lại, cũng có thể Lưu Minh nói đúng, gã bác sĩ kia chỉ vì bộ đồ này nên mới có thái độ khách khí như vậy. Bây giờ thì biết chưa? Thừa lúc nữ cảnh sát đang mãi mê suy nghĩ, Hướng Nhật đã đưa tay chậm rãi đi xuống, thẳng đến vị trí phòng thủ căng tròn mới dừng lại. Thật ra là, hắn đã có thể chịu đựng được nữa. Dù bộ đồng phục này so với bình thường có phần nghiêm nghị hơn, nhưng lại bó sát vào tạo cảm giác căng tròn thật là chết người. Theo lời Lưu Manh thì đây chính là chế phục hấp dẫn. Còn co để tay ra, cảm giác được. Hậu phương có phần khác thường, Thiết Uyển hồi phục tinh thần, lớn giọng cảnh báo. Tay hư này. Hướng Nhật cười ha ha, sau đó lại ngắt nhéo bóp, thêm vài lần nữa mới rút tay về. Thiết Uyển tức giận, đưa tay định ABCCD như hồi nãy nữa thì phát hiện Lưu Manh cao chạy xa bay. Hỗn đản, còn co đứng lại cho ta, đuổi theo đi, bắt được ta sẽ để cho nàng mặc sức mà. Hành Lạc Hướng Nhất hắc hắc cười dâm, đang phóng đi với tốc độ tên lửa thì đột nhiên có bóng người từ trong phòng bệnh đi ra. Thắng tay, thắng chân, nói chung là phanh gấp để dừng lại. Đưa mắt nhìn người trước mặt, thì ra là một nữ nhân xinh đẹp. Hướng Nhật có chút giật mình sau khi nhìn mặt nàng. Tống, giáo sư. Mặc dù biết trước, đi đêm có ngày gặp ma, chắc chắn sẽ gặp nàng trong cái bệnh viện này. Nhưng hiện tại bây giờ thì quả thật đúng là ngoài ý muốn. Học viên Hướng Quỳ, sao ngươi lại ở đây? Tống Thu Hằng co ngờ có thể gặp học trò của mình ở đây, bỗng nhiên chú ý đến tay của hắn, tay của ngươi. Bị thương. À hát, co cẩn thận một chút thôi. Đúng rồi, trễ thế này, cô đến đây thăm em trai mình. Đúng rồi, vừa đem cơm cho hắn, nhắc đến em trai. Trong mắt Tống Thu Hằng tràn đầy nhu tình đan xen lẫn nhiều tia lo lắng. Anh ấy, co sao chứ? Thấy đối phương khẽ nhíu mày, Hướng Nhật cũng thật tâm mà hỏi. Bác sĩ nói cần có một thời gian quan sát, cảm nhận được sự chân thành của Lưu Manh. Trong lòng Tống Thu Hằng cũng thấy được chút an ủi, yên tâm đi. Khoảng thời gian này nhìn hắn cũng khỏe hơn nhiều. Bệnh tình cũng co có chuyển biến gì, vậy thì tốt. Đang muốn nói tiếp cái gì thì Thiết Uyển đã đến bên cạnh. Nàng thấy hắn cùng với người con gái khác nói chuyện phiếm, mà người này lại cực kỳ xinh đẹp. Lập tức nắm lấy tay hắn, trên mặt nở một nụ cười. Hướng Quỳ, sao co giới thiệu bằng hữu của người đi? Trời sinh con gái ra có linh cảm rất tốt, đặc biệt rất giỏi trong lĩnh vực ghen tuông như vậy. Trực giác mách bảo nàng, giữa hai người này đang có chuyện. Thật ra là chuyện mà nữ cảnh sát chủ động nắm lấy tay, Hướng Nhật nằm mơ cũng co nghĩ tới. Nhưng bây giờ co phải lúc mà bản thân hắn cũng cảm thấy khó xử. Trước mặt người tình cũ mà để cho người con gái khác ôm ấp cũng thấy. Nhưng nếu rút tay ra khỏi người nữ cảnh sát, chết xem ra còn sung sướng hơn. Nếu làm như vậy sẽ khiến cho nàng thêm hoài nghi. Khó xử thật. Nhiều vợ co hẳn là tốt. Nàng là giáo sư của ta, họ Tống, thì ra là Tống giáo sư. Xin chào, Thiết Uyển lại tiếp tục nụ cười sáng lạn của mình. Ta là vị hôn thê của Hướng Quỳ. Thiết Uyển, Tống Thu Hằng sửng sốt, vị hôn thê. Lúc đầu thấy tình cảnh như vậy, nàng nghĩ người này chắc là chị gái hay em gái của hắn. Co ngờ lại có quan hệ thân mật như vậy. Trong lòng thì vô cùng kinh ngạc. So sánh tuổi tác cùng nghề nghiệp song phương, nhưng co vì vậy mà nàng thất lễ, cũng mỉm cười đáp lại. Thiết tiểu thư, chào ngươi. A, đúng rồi, Hướng Quỳ, hắn trong trường có làm phiền người co? Co có. Thiết tiểu thư, người quá khách khí rồi. Hướng Quỳ học hành rất nghiêm túc, hơn nữa đã từng giúp đỡ ta, ta còn chưa có cơ hội cảm ơn hắn. Ý thức được vị nữ cảnh sát này có chút ghen tị, Tống Thu Hằng làm sao mà co biết được nàng đang nghĩ gì. Chẳng qua chuyện này cũng bình thường thôi. Nhìn thấy bạn trai của mình đang cùng với người con gái khác nói chuyện, hỏi sao co ghen cho được. Nhưng nàng thì co để ý tới tên học trò này, chính xác là co có chút tình cảm. Hơn nữa, nàng làm sao quên được hình bóng của người ấy. Cẩn thận quan sát một hồi, Thiết Uyển nhận thấy đối phương co có chút dao động liền cảm thấy an tâm. Co cần phải cảm ơn, đó là trách nhiệm của hắn. Lần sau hắn mà có thái độ vô lễ, người cứ nói với ta, ta sẽ đích thân giáo huấn hắn. Ách, cũng đã khuya rồi,

Hướng Nhật đẩy mạnh vai hắn ra một bên. Thật ra thì lúc này Lưu Manh đang buồn bực đến mức tự sát. Mọi chuyện đều do đồ đệ ngoan mà ra cả. Tối qua, sau khi Sở Sở tắm xong, nàng lấy lý do sợ ma, đòi Sở đại tiểu thư ngủ chung. Trời ạ, sớm co sợ, muộn co sợ, lại sợ ngay khúc quan trọng nhất. Báo hại cả đêm Lưu Manh cứ chằn chọc mãi co ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường, dục hỏa như muốn thiêu rụi thằng em. Tối qua nếu nàng co tặng lễ vật tinh thần UV kép để hạ hỏa, chắc hắn đã nhịn co được chạy vào trong phòng nàng mà. Ghê quá, củ đầu tỏi thì làm sao mà biết được ý niệm cầm thú trong đầu hắn được. Vừa xoa vai vừa khoa trương nói, ây da, lão đại, chẳng lẽ anh co biết anh mạnh như thế nào sao? Tiểu đệ thân thể ốm yếu, bị anh đẩy một cái muốn chết luôn. Âm lượng hơi to là lưỡng nữ quay đầu lại nhìn, chẳng qua lại co thấy phía sau phát sinh thêm sự tình gì nên cứ tiếp tục, đừng ta đi, than thở cái gì. Sớm biết cơ thể suy nhược thì nên đi rèn luyện thể lực, cứ sáng sớm ra đường ngắm mỹ nữ giết. Sau này đang hành sự giữa chừng mà bị gãy, chắc chắn bị đá lọt giường. Hướng Nhật lại hát. Dường như những lời này làm cho củ đầu tỏi giật mình, đỏ mặt mà bỏ chạy. Nhưng sự thật tên tiểu tử này co phải nghe nói đi rèn luyện thân thể, mà vì hắn thấy được bóng người đi từ xa, là Tiểu Vệ. Sau khi rứt được cái đuôi, Hướng Nhật tiến lại gặp hai em xinh tươi, miệng bắt đầu ba hoa. Hai vị mỹ nữ, đang nói gì thế? Ta có vinh hạnh được nghe co. Nọ ơi, hai vị đại tiểu thư đồng thanh trả lời, liếc mắt nhìn nhau cười. Không thể nào, mới có một đêm mà hai người đã ăn ý như vậy. Hướng Nhật trừng to mắt, trong lòng bắt đầu đoán, co biết tối qua hai nàng đã làm gì. Hơn nữa ánh mắt Thạch Thanh hiện lên tia nham hiểm, lập tức cảm thấy co lạnh mà run. Sao lại co thể? Chúng ta là tỉ muội tình thâm mà. Sở Sở nói xong, đưa mắt nhìn Thạch Thanh, chị nói có phải co, Thanh tỷ, co sai. Thạch Thanh gật đầu khẳng định. Liếc mắt nhìn cầm thú lão sư kia, Sở Sở, ta nhớ có người buổi sáng đã đáp ứng ta cách ly 20 bước, mà bây giờ lại ở gần như vậy. Vẻ mặt nàng đã kết thúc thay cho câu nói, lần này thì bỏ mía thật rồi, 20 bước mần ăn con mì ê gì. Ngay lập tức, nét mặt Sở Sở trở nên hung dữ, liếc mắt nhìn Lưu Manh, Hướng Quỳ, như thế này là sao? Nói co giữ lời à hát. Hướng Nhật chỉ còn nước lắc đầu cười khổ. Sáng nay đồ đệ đã đề xuất ở trong trường cách ly 20 bước, dĩ nhiên với điều kiện như vậy Sở Sở đồng ý hết mình, mà động lực của nàng thì vô cùng đơn giản, co muốn gặp phiền toái trong trường. Nguyên nhân sâu xa là hai nàng là người nổi tiếng trong trường, nếu đi cùng một tên nam sinh khác chắc chắn sẽ có người thêm mắm thêm muối cà chua dưa leo cái loại vào, cho nên bắt người nào đó chịu ủy khuất còn hơn là mình vợ kiểu này em bỏ nhà đi cho lành. Và có kèm theo một điều kiện phụ, tên kia co được ở gần đứa con gái khác trong trường luôn, cũng cách 20 bước. Hung hăng liếc nhìn thì chỉ thấy đồ đệ đang cười trộm. Hướng Nhật bây giờ chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay, như vậy chẳng phải là quá đáng lắm sao? Rõ ràng là muốn chơi khăm mà, rất độc địa, quả thật là độc ác trắng trợn. Mặc dù biết là âm mưu của đồ đệ, nhưng Hướng Nhật nhà ta cũng phải ngậm mũm lại. Biết làm sao được, lỡ cô bé này nói ra chân tướng thì buổi tối hôm đó xém tí đã đem đồ đệ ra sờ sô ô, bây giờ chỉ cần có hành vi chống đối là bị đem đi bắn bỏ liền. Có trách thì tự trách bản thân quá xúc động, co kìm chế được, nếu có thể kìm chế một chút, co, đánh chết cũng co. Hướng Nhật dám chắc, nếu tình huống đó còn tái diễn một lần nữa, hắn vẫn sẽ cùng đồ đệ thân thiết thêm một lần nữa, mặc cho bị cấm dục, hắn vẫn sẽ làm. Trong lòng hắn bây giờ đã sớm có một kế hoạch dâm đãng, nhất định một ngày nào đó phải đem đồ đệ nằm dưới thân mà giày vò, phải trừng phạt trên giường, xem nàng còn đắc ý nữa co. Tưởng tượng đến da thịt trắng ngần, cặp núi lửa cao vút cùng phần dưới một mảng đen mà hấp dẫn, Hướng Nhận co nhịn được dục vọng. Cờ tổ quốc bắt đầu được kéo cao lên, Thạch Thanh đi phía trước đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, tựa hồ như có chuyện bất thường sắp phát sinh trên người mình, co khỏi quay đầu nhìn về phía sau. Bởi vì Sở Sở đã cách ly hai người ra khỏi cầm thú lão sư kia, nhìn thấy vẻ mặt bất thường, nàng lập tức hiểu cảm giác bất an kia chắc chắn có liên quan đến người này. Tuy có biết tên sư phụ cầm thú này nghĩ gì, nhưng chắc chắn có phải điều tốt lành, nhẹ nhàng hừ một tiếng, dùng ánh mắt cảnh cáo đối phương co được làm loạn, rồi quay đầu lại tiếp tục đi. Hướng Nhật sờ cằm, ánh mắt của đồ đệ khi nãy, thật sự rất câu hồn a. Động tác xoay người cùng mắt ánh gợi cảm kia, có phải ý muốn nói tối nay có thể vào phòng nàng co? Là vậy, chắc chắn là vậy. Lưu Manh đang lúc đắm chìm trong dâm ý, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói, tiểu tử, ngươi tới số rồi. Cái gì? Đang phê nên chưa kịp hồi phục ý thức nên Lưu Manh mơ màng hỏi, nhưng âm thanh này vô cùng quen thuộc. Hắn quay người ra phía sau, nhất thời giật mình, là ngươi? Đúng, là ta. Ngươi kia cay độc đáp, ánh mắt trở nên hung dữ nhìn Lưu Manh như muốn ăn tươi nuốt sống. An tâm, hôm nay đến đây mục đích rất đơn giản, tìm bạn tốt Thạch Thanh để kể lại sự tình hôm qua mình bị một thằng con trai làm nhục. Từ nhỏ đến giờ nàng chưa bao giờ chịu nhục như thế, hơn nữa nàng lại còn vô cùng căm ghét đàn ông, cho nên hôm nay quyết định đại khai sát giới, đi kiếm thằng con trai đó. Một cái đơn giản, cho hắn hết làm càng. Chỉ là co ngờ vận khí của nàng hôm nay tốt như vậy, ra khỏi cửa chưa được bao lâu đã gặp cửu nhân. Đúng là trời cũng giúp ta. Hôm nay nàng chuẩn bị rất chu đáo, vì phải đối phó với thằng con trai tàn phế mà vô cùng lợi hại, nàng cố ý lên tiếng như để nói cho người đi sau lưng mình biết chính xác mục tiêu. Người đi sau lưng nàng nãy giờ co lên tiếng, sắc mặt lạnh lẽo nhưng có thực lực rất mạnh, là một quyền đạo cao thủ nhiều lần đoạt giải quán quân kim thân dân, một người Hàn Quốc. Nàng nhìn Lưu Manh cùng tên võ sư đều đầy vẻ chán ghét, giống như đang nhìn đống bùn lầy của xã hội. Dù tên gia hỏa đáng ghét tàn phế kia rất lợi hại, nhưng cũng chỉ có một tay. Nếu mà thắng thì cũng có chút gì vẻ vang cả, hơn nữa lại đang ở ngoài đường đông người. Thôi bây giờ cứ tùy tiện tìm một lý do gì đó đuổi hắn đi. Nếu hắn co chịu đi mà ở lại đánh, thì tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Cả hai đều co liên quan đến mình. Ý thức được bên đây có vấn đề, lưỡng nữ bắt đầu đi lại. Hướng Nhật liền thấp giọng nói, này cô bé, co quên được hương vị hôm qua sao? Hôm nay lại đến đây muốn hôn nữa à hát? Nói xong lơ đãng nhìn sau lưng nàng, thân người cao 1 thước 8, tay chân rắn chắc, là thành quả của việc trường kỳ tập luyện đây. Chỉ có điều Lưu Manh co biết là, khi hắn vừa nói xong, ánh mắt người này đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng. Thằng khốn này, An Tâm siết chặt nắm tay, nhớ lại nụ hôn đầu tiên của mình đã bị tên hỗn đản này cướp mất. Nàng co nhịn được căm hận mà nói, tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi sống co bằng chết. Phải co, Hướng Nhật khinh thường đáp lời. Hôm nay co có tên bảo vệ nào đi theo cả, chẳng lẽ nàng nghĩ cái tên kia có thể làm gì được á hát? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, ta sẽ ngươi. Sở Sở và Thạch Thanh đã đi tới. Hai nàng thấy đều thấy Lưu Manh đang nói chuyện với ai đó. Nhìn kỹ lại là người quen liền lập tức nhăn nhó nói, An An, sao ngươi lại ở đây? Các người quen nhau. Lần này đến phiên Hướng Nhật kinh ngạc. Đồ đệ quen thì khỏi bàn cãi, còn Sở Sở làm sao? Cái này, co đúng. Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này cũng đâu có gì là lạ. Đơn giản là vì cô nàng An An này biết băng tỉ, thì dĩ nhiên cũng phải quen với Sở Sở. Chuyện này cũng bình thường. Thanh Thanh, Sở Sở, An Tâm co ngờ có thể gặp hai người ở chỗ này, mừng như điên nhưng lại co biểu lộ. Chỉ vì hai nàng đang ở cùng một chỗ với thằng con trai đáng ghét kia, hơn nữa cử chỉ còn rất thân mật. Cơn ghen trong lòng chuẩn bị bùng phát. Ghen bằng cái VKTH gì thế? An Tâm, hai người kia cũng là bằng hữu của ngươi. Kim thân dân cũng chú ý đến hai đại mỹ nữ đang tiến đến gần. Hai mắt trở nên sáng rỡ rồi lập tức khôi phục lại như cũ. Nở một nụ cười sáng lạn như ánh bình minh trong đêm tối ra chào hỏi. Hỏi thừa, hôm nay ta nhờ ngươi đi hỗ trợ ta, ngươi hỏi nhiều quá làm gì? Tâm tình co vui đương nhiên ngữ khí cũng bất thiện, huống chi nàng cũng cực kỳ chán ghét cái tên xú nam nhân này, cho nên cũng co khách khí mà nói.